Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 177. Phần 177. Nàng trải qua đệ nhị giai đoạn sách giáo khoa thức trường kỳ thúc dục cùng chỉ đạo. Tự nhiên không chỉ có nhớ rõ mỗi một loại tinh hạm tính năng cùng đặc tính. Cũng nhớ rõ mỗi một cái tinh hạm cơ sở phân giá trị phạm vi tại hậu phương tiểu tinh hạm phòng. Chừng ở 100 tới con. Chiếm đạp xuyên toàn bộ đội ngũ một nửa trở lên. Nếu Diệp Thanh có thể tập trung hỏa lực đi rửa sạch cái này tiểu tinh hạm. Kia nàng ít nhất có thể ở đối phương chủ hạm đội tới phía trước bắt lấy đối phương một nửa chiến. Tổn hại, mà không phải đem kia mười mấy con bên ta tinh hạm coi như xung phong tế phẩm, bất quá. Diệp Thanh, người nói rất đúng, nhưng ta càng thích trực tiếp bắt vương. Diệp Thanh, ăn cá nên ăn đại. Tiểu ngư tiểu tôm cũng quá không đau không ngứa. Xử lý chủ chiến hạm mới sẽ không cấp đối phương xoay người cơ hội. Đạp xuyên, cho nên từ bỏ mười mấy con bên ta chủ lực chiến hạm. Cũng rất phù hợp ngươi phong cách nghe đối phương như vậy vừa nói. Diệp Thanh không cấm nhăn lại mi, Diệp Thanh. Chỉ có thể quái bắt trước đội viên quá cùi bắp. Ta nếu có thể dùng chúng ta dong binh đoàn người. Ngươi còn có cơ hội đánh lén thành công. Diệp Thanh, nói, ngươi chủ hạm đội cũng quá yếu đi. Như vậy không phòng bị. Cho rằng ta sẽ vì kia mười mấy con tinh hạm không chạy tới đánh ngươi. Đạp xuyên. Ta chuẩn bị tốt, Đạp Xuyên không có trực tiếp trả lời nàng, mà là lại lần nữa làm tốt đối chiến chuẩn bị, Diệp Thanh cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Nhưng nàng cũng xác thật không nghĩ lãng phí cái này có thể đối chiến cơ hội. Chỉ cần Đạp Xuyên nhất định bị, nàng liền sẽ lập tức bắt đầu đối chiến, kế tiếp. Diệp Thanh chọn lựa các loại bất đồng quy mô đối chiến hình thức, cùng Đạp Xuyên thắng bại số lần đại khái 5 năm khai. Hơn nữa, từ trận thứ hai bọn họ đều lấy ra thật bản lĩnh đối chiến hậu. Bọn họ một kết thúc chiến đấu liền lập tức tiến hành phục bàn. Cho nhau vấn đề học tập, Diệp Thanh lúc này chậm rãi hồi quá vị tới. Diệp Thanh, ta cho rằng ngươi là tới dạy dỗ ta. Không tưởng ngươi thật cũng chỉ là tưởng cùng ta đánh giặc. Đối diện trầm mặc trong chốc lát. Đạp xuyên, đương nhiên. Ta chờ một cái đối thủ cũng thật lâu, chương 190-190 nhịn không nổi ngây xong Đạp Xuyên trả lời. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, hóa ra đối phương cũng là một cái máy rời thật lâu huấn luyện già. Diệp, Thanh, vậy các ngươi cũng quá cùi bắp, ngươi thật đáng thương. Đạp Xuyên, ngươi nói không sai, này không phải Diệp Thanh lần đầu tiên ở Đạp Xuyên trước mặt biểu đạt ra. Bọn họ thực đồ ăn ý tứ. Nàng bẻ bẻ ngón tay. Này không sai biệt lắm đến có 3 lần đi. Đối phương mỗi lần thừa nhận đến như thế thành khẩn. Nhưng thật ra làm nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng ở nhân gia dựng trong trò chơi mắng. Người ta cũng xác thật ra mặt có chút thật dày kết thúc lần này đối chiến hậu. Diệp Thanh lại về tới S-Map thành dạp hát trong căn phòng nhỏ. Nàng chậm rãi đứng dậy. Mở ra cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí, tự do đối chiến đối nàng tinh lực tiêu hao không thể nghi ngờ. Là thật lớn, nàng đầu hôn hôn trầm trầm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Đúng là đêm khuya, này thoáng nhìn, nàng lập tức phát hiện vẫn luôn giám thị nàng Daedalus bên người tùy tùng. Kia không chớp mắt thân ảnh giấu ở bóng cây lúc sau. Nhưng vẫn là bị nàng phát hiện, nàng khẽ nhíu mày. Cảm thấy phi thường đến không mau, Diệp Thanh đã đi vào S-Map thành 2 ngày. Từ Daedalus hạ lệnh tới nay, nàng liền vẫn luôn ở vào bị giám thị trạng thái. Đương nhiên, nàng cũng không phải không thể ném ra này đó NPC nhóm. Chỉ là hiện tại đúng là ngày thí luyện đêm trước. Nàng cũng không tưởng cùng Icarus tinh hệ NPC nháo phiên thôi, nhưng khoảng cách vĩnh dạ nghi lễ. Trưởng thành còn thừa một nửa thời gian. Nàng đương nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ, nàng lại lần nữa nhìn về phía dưới lầu cái kia hoàn toàn. Không tránh khai nàng ánh mắt NPC. Âm thầm hạ quyết tâm hôm nay nhất định nhìn thấy đến Peleus mặt. Làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Diệp Thanh bắt đầu chọn lựa thích hợp mà vũ khí. Đem 5 cái ba lô nhét đầy. Chỉ mong các ngươi đừng làm ta thất vọng. Trang hảo ba lô sau. Nàng liền xuống lầu chuẩn bị đi tìm Peleus, nàng như vậy vừa động. Giám thị nàng NPC cũng động lên, Diệp Thanh phiết một bĩu môi. Ngồi trên từ Daedalus, nơi đó ngoa tới xe hơi. Tính toán dùng lái xe ném rớt cái đuôi nhỏ nhóm, nhưng đối phương tựa hồ sớm có chuẩn bị. Cũng ngồi trên xe đối nàng theo đuổi không bỏ, Diệp Thanh một bên mãn thành chạy. Một bên quan sát phía sau đám kia màu đen không chớp mắt xe. Sau đó nàng nhìn về phía ngồi ở phó giá Tiểu Hắc, phía trước dậy ngươi. Ngươi nhớ kỹ sao? Tiểu Hắc trong suốt màu xanh lục tròng mắt nhìn về phía bên trong xe tay lái. Cùng với xe trên đầu các loại không rõ ý nghĩa giao diện. Thần sắc phức tạp gật gật đầu, Diệp Thanh một tay khống chế được tay lái. Một cái tay khác ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Quả nhiên, làm hình tộc lái xe vẫn là khó khăn lớn chút đi. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi bảo trì liên hệ. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó bổ sung nói. Nếu thật sự là không được, ngươi trực tiếp nhảy ra đi xử lý bọn họ cũng có thể, minh bạch. Lần này trả lời đến nhưng thật ra, thực mau, tiếp theo Diệp Thanh thấy nàng đã ném NPC một đại đoạn khoảng cách sau. Nàng đem xe hơi ngừng ở một mảnh nhà lầu dày đặc kiến trúc đàn phía trên. Bỏ xuống Tiểu Hắc cùng xe hơi. Không chút do dự nhảy xe, ngay sau đó, nàng lập tức mở ra một bộ thuần hacker giáp. Dung nhập nồng đậm mà trong bóng đêm, Diệp Thanh thành công mà chạm đất sau. Nàng nâng nâng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy Tiểu Hắc cùng đám kia NPC sớm đã không thấy thân ảnh, nàng vừa lòng gật gật đầu. Bắt đầu đi trước mục tiêu của chính mình, trải qua trong khoảng thời gian này thảm thức tinh thần. Lực siêu tầm, nàng tuy rằng không có ở chủ hành tinh thượng phát hiện Peleus thân ảnh, lại phát hiện một chỗ nàng vô pháp đem tinh thần lực thấm vào địa phương. Giống như là bị thứ gì ngăn cách dường như cái này địa phương. Diệp Thanh thập phần quen thuộc, chính là Esmep thành giáo đường, trong giáo đường, nhất định còn có mặt khác đồ vật. Diệp Thanh như thế khẳng định, nàng thừa dịp thành thị này cơ hồ không có sinh hoạt ban đêm đêm tối. Chậm rãi sờ gần giáo đường, hiện tại là đêm khuya. Esmep thành cư dân đã chiều bái xong, mà người thống trị Daedalus chỉ có buổi sáng sẽ đến. Đây đúng là đi vào cơ hội tốt, lúc này, trong giáo đường không có một bóng người, đã yên tĩnh lại khủng bố. Diệp Thanh lẻn vào giáo đường, mang lên đêm coi kính, chậm rãi tiếp cận vô pháp dùng tinh thần lực phát hiện phong bế không gian trung tâm, nàng lại đi. Tới ai pho tượng hạ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bảo trì trầm mặc pho tượng. Không xác định hỏi, sẽ không liền ngươi đều ở giám thị ta đi. Nàng vẫy vẫy đầu. Bắt đầu tìm kiếm nơi này cơ quan, quá khứ 1-2 ngày. Diệp Thanh tuy rằng vẫn luôn ở vào bị giám thị trạng thái. Nhưng nàng đồng dạng phái Tiểu Hắc giám thị Daedalus hành động ở Tiểu Hắc tình báo chung. Nàng đã biết Daedalus đi vào giáo đường không chỉ là vì chiều bái. Nhưng bởi vì tiến vào giáo đường không tiện, Tiểu Hắc cũng không biết hắn đến tột cùng ở giáo đường nội làm cái quỷ gì, cho nên bí mật ám đạo nhập khẩu sẽ ở nơi đó đâu. Giáo đường chủ trong phòng trừ bỏ pho tượng, cũng liền dư lại sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề ghế dựa, Diệp Thanh ở chung quanh siêu tầm không có. Kết quả sau, lại đem ánh mắt dừng lại ở ai pho tượng trên người, nàng lại lần nữa cẩn thận mà kiểm tra khởi cái. Này pho tượng, dùng đêm coi kính tới tới lui lui già quét trước mắt cái này nàng xem qua rất nhiều lần pho tượng, rốt cuộc. Nàng ở pho tượng tay phải thượng phát hiện khác thường, Diệp Thanh trí nhớ vẫn luôn thực hảo. Huống chi là động tác như thế kỳ quái. Lệnh người ấn tượng khắc sâu pho tượng. Này pho tượng tay phải góc độ thực rõ ràng cùng lúc ban đầu nàng nhìn đến bất đồng, nàng để sát vào. Pho tượng tay phải, cẩn thận mà nhìn nhìn. Cũng duỗi tay vặn vẹo nó bàn tay. Nàng thoáng dùng sức, tay phải đã bị chuyển động lên. Mà pho tượng bản thể cũng tùy theo vừa động lên, pho tượng phía sau xuất hiện một cái cao tới 2 mễ. Hình chữ nhật nhập khẩu, môn mặt sau là phô màu đỏ sậm thảm lộ. Con đường này thập phần dài lâu, tựa hồ thông hướng về phía hắc ám. Kia thảm thượng có một ít khả nghi vết bẩn, con đường này thông hướng nơi nào? Diệp Thanh đứng ở trước cửa tạm dừng trong chốc lát, S-map thành giáo đường rất lớn. Chỉ cần chia làm hai cái bộ phận, trước nửa bộ phận chính là cung giáo đồ chiều bái chủ thất. Đọc tương quan thư tịch thư viện từ từ, mà ở này giáo chủ đường sau là một đống thật dài Âu thức phong cách nơi ở. Bên trong có rất nhiều phòng, chủ yếu là cung cấp cấp đường xa mà đến thả trung thực giáo đồ, Diệp Thanh chưa bao giờ đi qua rừng. Chân khu, chẳng lẽ giáo đường chủ thất cùng mặt sau khu nhà phố là tương thông? Nàng bước vào đen nhánh thông đạo, một cổ nấu nấu tanh hôi vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tuy là nàng gặp qua không ít trường hợp, như cũ thiếu chút nữa bị này lệnh người hít thở không thông xú vị khuyên lui, Diệp Thanh từng bước. Một mà đi tới, hành lang thịch thịch thịch thanh âm không ngừng mà tiếng vọng thẳng đến nàng đi hết toàn bộ. Thông đạo, đi tới một cái trước đại môn cùng toàn bộ hành lang giống nhau lớn nhỏ. Mặt trên có khắc Diệp Thanh chưa bao giờ gặp qua phức tạp hoa văn. Mặt trên còn bắn đã biến thành màu đen có mùi thúi vết máu, môn không quan. Nhỏ nhỏ kẹt cửa lộ ra lúc sáng lúc tối quang, Diệp Thanh nhẹ nhàng mà đẩy ra nhóm. Phát hiện nàng đi tới một cái ba tầng phục cổ nhà lầu chung, này gian bí mật phòng nội không có. Thang lầu, tựa hồ ba cái tầng lầu đều lẫn nhau độc lập. Hai tầng cùng ba tầng đều có vòng tròn hành lang. Có thể ở bạch sứ lan can bên cạnh nhìn xuống lầu một mà lầu một phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có hình tròn không gian trung ương có một cái màu đỏ sậm mộc chất bục giảng, Diệp Thanh đi đến. Lầu một ở giữa, đứng ở mộc chất bục giảng trước. Mặt trên có một cái phi thường thấy được màu đỏ cái nút, cái này cái nút phi thường quỷ dị. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, nàng rõ ràng từ đi vào cái này kỳ quái phòng khởi. Đã nghe đến một cổ càng thêm tanh tưởi hương vị, lại không phát hiện bất luận cái gì có thể chỗ, hơn nữa. Trên hành lang vết máu đến bí mật phòng trước cửa liền cắt đứt, Diệp Thanh nhìn chằm chằm cái. Này màu đỏ cái nút, tay phải chậm rãi duỗi hướng nó, nhưng một thanh âm đánh gãy nàng, ngươi xác định muốn ấn xuống đi. Sao? Diệp Thanh hướng tới thanh âm nơi phát ra ngẩng đầu nhìn lại. Pelias chính dựa vào lầu hai lan can thượng cúi đầu nhìn nàng, Diệp Thanh lùi về tay phải, ngươi ở chỗ này, ngươi không có việc gì. Ngươi bị giam lỏng, Pelias gượng ép mà cười. Có người không hy vọng ta tồn tại đi ra ngoài, vì cái gì? Diệp Thanh hỏi, bởi vì như vậy liền không có người phản đối quyết định của hắn, cái gì quyết định, ta có thể nghe một chút sao? Đương nhiên, Pelias đôi tay cắm vào túi. Chậm rãi vây quanh lan can bên cạnh đi lại. Hắn vững vàng tiếng bước chân không ngừng ở toàn bộ lâu chung quanh quẩn, này đến từ 10 năm trước. Cũng chính là từ chúng ta lần đầu tiên biết được ngày thí luyện ngày đó nói lên, ân. Khi đó các ngươi cảm giác là cái gì? Chúng ta, Icarus tinh hệ lúc ấy vẫn là cái vui sướng hướng vinh tinh hệ. Có lẽ có chút khuyết điểm. Nhưng chúng ta như cũ có thể nhìn đến tinh hệ tương lai, khi chúng ta biết ngày thí luyện tới thời. Điểm, chúng ta sợ hãi cực kỳ, Pelias vừa nói vừa thở dài, có lẽ lúc ấy. Chúng ta này đó thượng vị người thống trị không như vậy mất mặt. Liền sẽ không diễn biến đến bây giờ tình trạng, các ngươi làm cái gì? Diệp Thanh ánh mắt theo Pelias di động tới, chúng ta cũng không có tin tưởng lực lượng của chính. Mình. Mà là gửi hy vọng với thần, các ngươi tin tưởng thần sẽ đến lại giải cứu các ngươi. Y theo nàng đối ai thử, hắn xác định vững chắc sẽ không lại quản Icarus tinh hệ sự tình, không sai. Bởi vậy chúng ta dựng lên rất nhiều giáo đường, đem từ trước chỉ tồn tại với chúng ta trong lòng thần. Làm thành một loại riêng hy vọng tượng trưng, ngươi là nói. Này đó giáo đường là gần 10 năm mới xây lên tới. Diệp Thanh có chút giật mình, S-map thành cũng là bởi vì này thành lập lên. Nơi này nguyên bản chỉ là một mảnh đất hoang. Nơi này thu lưu toàn tinh hệ thành tín nhất tín đồ, không chỉ có muốn kiến giáo đường. Còn muốn dựng lên một tòa thành tới dẫn đường toàn dân tin giáo. Người đối mặt sợ hãi xác thật là yếu ớt, còn có chút mặt khác nói. Diệp Thanh cảm thấy đối Pelias nói không quá thích hợp. Nhưng cái này thần tồn tại cũng xác thật có tích cực tác dụng không phải sao? chúng ta vẫn luôn cho rằng các ngươi vì ngày thí luyện chuẩn bị đến thập phần sung túc này bất. Quá là khắp nơi thế lực nỗ lực kết quả, tuy rằng Peleus không có điểm danh nói họ mà nói là hắn. Nhưng Diệp Thanh cũng có thể đủ nghe ra hắn trong miệng đối Daedalus trào phúng cùng khinh thường, cho nên, Daedalus cùng ngươi là nghĩ như thế nào? Ta hy vọng có thể tích cực đối mặt ngày thí luyện. Bởi vì đó là chúng ta duy nhất cơ hội. Daedalus ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đáng tiếc chính là mặt trên bị xi măng trần nhà phong đến kín mít. Trong bóng đêm có thể ẩn ẩn thấy mặt trên vẽ có mãnh liệt ẩn dụ bích họa. Hết chương.